Giang Hồ Tiểu Hương Phong, chương 92, thoát khỏi Trường Sinh Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Xí vọt ra khỏi thạch động, Quả Nô nhìn thấy nàng, đang muốn nói chuyện, nàng chỉ kịp bỏ lại một câu đừng để bị lộ. Sau đó người không thấy bóng. Khi Liên Kính đi ra, không nhìn thấy bóng dáng của nàng, hắn cũng không nôn nóng, hiện tại dù phụ tử Vi Sinh Kỳ liên thủ cũng không thể đối phó với hắn, nhưng nếu bọn họ dùng Hạo Thiên Xích Huyết thì là phiền toái lớn. Tốt nhất là nên bắt được Lam Tiểu Xí, sau đó giết Vi Sinh Tử rồi tới Vi Sinh Kỳ. Nơi này bốn bề đều là nước, cách lục địa rất xa, Lam Tiểu Xí không có thuyền, muốn về cũng không thể. Chỉ là nếu hắn muốn rời đi, mang theo Trường Sinh Tuyền như thế nào là một vấn đề, vẫn phải dùng máu của ba nữ bảy nam để điều hòa tránh ngưng kết sao. Đang lúc suy nghĩ, hắn đột nhiên nhìn thấy tay mình hơi sưng, là chúng độc gì. Hắn vội quay lại thạch động tìm nơi vận công giải độc. Bên ngoài các thái y vẫn đang nghiên cứu sợi nấm, không hề phát hiện ra dị trạng trong động. Lam Tiểu Xí lệnh cho Đinh Cường tập hợp hết các nữ nhân trên đảo lên thuyền, Đinh Cường vốn không rõ nhưng thấy nàng đi như bay, lo lắng vô cùng, hắn cũng không dám trì hoãn, lập tức hành động. Sau đó Lam Tiểu Xí lệnh cho thủy thủ nhổ neo, nàng thì chuẩn bị nhảy cầu. Đinh Cường vội chạy tới hỏi, đại tiểu thư, ngươi đi đâu? Lam Tiểu Xí, bớt nói nhảm đi, ta đã đánh đám thuyền lớn của già dạ, mau nhổ neo, không có thời gian. Đinh Cường vội lệnh cho thủy thủ nhổ neo, còn hắn theo Lam Tiểu Xí cầm lấy cái đục nhảy xuống biển, bơi đến một chiếc thuyền lớn khác hỏi. Đại tiểu thư tướng gia chúng ta đâu? Lão hồ ly hắn không chết được đâu, chúng ta mà quay lại mới là sẽ chết đấy. Không, chúng ta không thể vứt bỏ hắn không để ý, lúc này hai người đã bơi tới thuyền lớn của già dạ, Lam Tiểu Xí bắt đầu đục thuyền. Nội lực của nàng không tệ, đục thuyền vẫn rất nhanh nhưng nàng vẫn chê chậm, vung trường đánh nứt đáy thuyền. Sau đó nói, tướng gia các ngươi chỉ cần động đầu óc một chút là sẽ có cách giữ mạng, còn các ngươi thì chưa chắc. Ngươi muốn quay lại, ta không cản ngươi nhưng nghĩ tới cha mẹ thê nhi của ngươi đi. Đinh Cường do dự, ta quay lại đảo, dù thế nào cũng cùng tướng gia một chỗ, ngài mang các thị vệ khác đi đi. Dứt lời xoay người, bơi đi. Lam Tiểu Xí thở dài. Trong thạch rộng có một vách tường bị hoãm vô, bên trong đã bị Vũ Văn Tật bày ra kịch độc, ngươi không cần đi. Liên Kính hiện vô cùng lợi hại, ngươi cẩn thận. Đinh Cường gật đầu, bơi về phía Trường Sinh Đảo. Lam Tiểu Xí nhìn thuyền lớn chìm dần, đột nhiên nghe có tiếng người hô nhỏ, nàng nhìn sang, thấy Giả Nguyệt từ mép thuyền rơi xuống nước. Nàng thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn đưa tay đón lấy nàng ta. Giả Nguyệt hoảng sợ, Lam Tiểu Xí không để ý tới nàng, kéo bơi theo thuyền lớn đã xa bờ một trượng, ném nàng lên thuyền. Giả Nguyệt khóc nói, ngươi có thấy ca ca ta không? Lam Tiểu Xí mỉa mai, người không đáng chết lại chết, người đáng chết lại còn sống. Già Nguyệt vội kéo lấy góc áo nàng, ca ca ta chết rồi, đúng vậy, không chỉ ca ca ngươi, cha ngươi cũng đã chết. Già Nguyệt mím môi, không nói hai lời nhảy xuống biển, Lam Tiểu Xí giữ nàng lại, nàng ra sức giãy giụa. Ngươi buông, ta phải quay lại, ta không tin. Lam Tiểu Xí lập tức buông nàng ra, được ngươi đi đi. Già Nguyệt muốn nhảy, nàng nói tiếp, trở về để Liên Kính đem ngươi tiền dâm hậu sát, cha ngươi và ca ngươi ở trên trời có linh, nhìn thấy sẽ rất cao hứng. Già Nguyệt dừng bước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Xí không để ý tới nàng, không biết vì lại đột nhiên nhớ tới lúc trước ở Thái Cực Thủy Quang, Giả Ân mỉm cười, hạ ô để lộ nửa khuôn mặt. Nàng thở dài, nói, người có khuôn mặt xinh đẹp đúng là có lợi thế mà. Chỉ một cái liếc mắt kinh diễm kia, ngay cả muội muội của hắn cũng có lợi. Già Nguyệt đưa tay bụng mặt, Lam Tiểu Xí cũng không dỗ nàng, nhìn thấy thuyền lớn đã đi xa, Liên Kính có đuổi theo cũng không kịp, nàng thở dài một hơi nhẹ nhõm, giải huyệt đạo cho các nữ nhân bị Đinh Cường mạnh mẽ đưa lên thuyền mà không một lời giải thích. Có người hỏi, Lam Tiểu Xí, người bắt chúng ta lên thuyền là có ý gì? Bọn họ phần lớn đều là ác nhân trên giang hồ, còn có chút tham luyến Trường Sinh Bất Lão nên mới đi theo già giả. Lúc này không có hắn ở đây, sợ hãi qua đi các nàng liền lộ nguyên hình. Lam Tiểu Xí, ta có thể giải thích, các nữ nhân này lại không muốn nghe, tay cầm chặt vũ khí, có người nói. Chúng ta không có Trường Sinh Tuyền, trong 3 ngày sẽ bị độc phát, ngươi dẫn chúng ta rời đi chính là muốn chúng ta chết. Các tỉ muội, chúng ta không cần khách khí với nàng. Thậm chí bọn họ còn cưỡng bức thủy thủ quay thuyền, vô sắc cánh trong tay Lam Tiểu Xí ra khỏi vỏ, một cái đầu mỹ nhân bay lên, huyết bắn ra, tất cả âm thanh đều im lặng. Ta có thể giải thích, các ngươi có chịu nghe không? Mọi người nhìn vô sắc cánh dính máu trong tay nàng, không tự giác lôi ra sau 2 bước. Lam Tiểu Xí nhẹ tay lau vết máy, nói. Hiện Liên Kính đã giết chết Già Giả và Vũ Văn Tật, công lực cũng tăng lên rất nhiều, chúng ta không thể đối phó. Hắn có thể rời khỏi đảo bất cứ lúc nào, nhưng thứ duy nhất có thể hạn chế hắn rời đi là trường sinh tuyền. Các ngươi cũng biết các năm ngày, trường sinh tuyền cần máu của 3 nữ 7 nam để điều hòa chứ. Các ngươi tiếp tục ở lại trên đảo, sẽ bị hắn dùng để điều hòa trường sinh tuyền. Các nữ nhân có chút sợ hãi, có người nói. Đừng nói như chỉ vì cứu chúng ta, ngươi coi trọng tính mạng chúng ta sẽ không tùy ý giết người. Lam tiểu xí, ta vốn không vì cứu các ngươi, sao ta phải coi trọng tính mạng các ngươi? Tất cả mọi người đều sừng sốt, nói thế là sao? Ta mang các ngươi đi chỉ vì không muốn liên kính điều hòa được trường sinh tuyền, đối với sống chết của các ngươi, ta không quan tâm. Các ngươi chết đi, nguy hại sẽ ít hơn là còn sống, nhưng ta vẫn chọn lựa cứu sống các ngươi đưa lên thuyền là vì ta từ bi. Các ngươi không cảm kích ta cũng không để ý, nhưng ta hy vọng các ngươi an phận một chút, nếu không, vị này. Chỉ vào nữ thi không đầu, nói, là tấm gương của các vị. Mọi người lui ra sau, giờ phút này đột nhiên phát giác nàng cũng đánh sợ như già giả, không ai dám náo loạn nữa, giả nguyệt cũng không dám khóc. Có người nhỏ giọng hỏi, nhưng không có trường sinh tuyền, chúng ta sẽ chết. Lam tiểu xí, thuyền của Ôn các chủ đang trên đường tới, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 1-2 ngày nữa chúng ta sẽ có thể hội hợp cùng hắn. Trên thuyền của hắn có trường sinh tuyền, lại có người hỏi, chúng ta làm sao biết ngươi có gạt người hay không? Lam tiểu xí nở nụ cười, ngươi có thể không tin. Mọi người đều co đầu rụt cổ, không dám nói thêm. Lam tiểu xí đứng trên bong tàu, vẻ mặt lo lắng nhìn về phía trường sinh đảo, liên kính không đuổi theo, thực sự là may mắn. Già Nguyệt vẻ mặt mê mang, phụ thân và ca ca thực sự không còn sao. Nàng phải làm sao bây giờ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam tiểu xí không để ý tới nàng ta, hiện nàng không thể để mặc mấy nữ nhân kia hồ nháo, phần lớn thủy thủ trên thuyền không biết võ công, nếu bọn họ làm các thủy thủ bị thương, ở trong hải vực mờ mịt này, đó mới thực sự là không xong. Vi sinh từ luyện công xong, trước đi đến hố bất lão. Mộc Băng Nghiên vừa nhìn thấy hắn đã chủ động nói, Lam tiểu xí ôm đứa nhỏ đi rồi, từ thiếu gia có chút cao hứng, tiểu xí bàng đã trở lại. Hắn vội đi thư phòng của nàng, nhưng mở cửa ra lại không thấy người đầu, mà phía Lam Phỉ lại có thanh âm, hắn liền đi tới đó. Nhìn thấy Lam Phỉ đang nghị sự cùng Bạch Đế, Phượng Chứa Tiểu Dực được bao bọc cẩn thận đặt trên tấm thảm thật dày, đang a tự chơi một mình. Vi sinh từ duỗi tay ôm lấy hài tử, không vui liếc mắt với nhạc phụ một cái, ngươi trông coi nhi tử ta vậy sao? Lam Phỉ không để ý tới hắn, tiểu tử thối, lão tử luôn trông coi hài tử như vậy, không hài lòng thì mang theo nhi tử mà cút đi. Vi sinh tự ôm tiểu dực đi tắm rửa. Bạch Đế, Vũ Tôn, đây là sổ sách của vũ tộc, mấy cái hòm khác nhau là đến từ các huấn điều tràng khác nhau. Lam Phỉ giơ tay ngăn hắn, ta hiện không còn là Vũ Tôn. Bạch Đế và Phượng Chứ đều sửng sốt. Lam Phỉ lại nói, mấy thứ này chỉ có Vũ Tôn của các ngươi mới có thể xem qua. Bạch Đế, đại tiểu thư hẳn sẽ không để ý, Lam Phỉ. Cho nên ý các ngươi là để ta trở lại làm Vũ Tôn, còn nàng quay lại làm vũ tộc đại tiểu thư. Phượng Chứ và Bạch Đế đều do dự, tình huống hiện tại rất rõ ràng, nếu Lam Phỉ làm Vũ Tôn, Tiên Tâm Các nhất định sẽ phản đối, càng đừng nói các thế lực giang hồ khác. Phượng Chứ nói, đại tiểu thư, có Lạc Nhật Thành, Lam Phỉ liếc hắn, cho nên các ngươi muốn để ta quản lý vũ tộc rồi đuổi nàng đến Lạc Nhật Thành. Phượng Chứ không dám nói tiếp, thật ra tác phong làm việc của Lam Phỉ và Lam Tiểu Xí khác nhau hoàn toàn, hiện vũ tộc đã thích ứng với sự lãnh đạo của Lam Tiểu Xí, đây là sự thật không thể tranh cãi. Lam Phỉ, ta biết ý tốt của các ngươi, nhưng các ngươi nhất định phải hiểu rõ, hiện thủ lĩnh của vũ tộc là ai. Nếu các ngươi 1-2 muốn phải có 2 thủ lĩnh, vậy thì phải chấp nhận sẽ vì bất đồng mà có kết quả xấu. Bạch Đế, nhưng mà, Vũ Tôn, chẳng lẽ ngài không hỏi đến chuyện của vũ tộc sao? Lam Phỉ đưa trả sổ sách cho bọn họ, ta cũng là vũ nhân, đương nhiên vẫn quan tâm chuyện trong tộc, nếu vũ tộc có chuyện cần đến ta. Về sau đừng lại làm chuyện khiến vũ tôn sinh nghi. Từ thiếu gian luống cuống tắm rửa cho tiểu dực xong, lại thay tã lót xiêm y mới cho hắn, cả người vi sinh dực sạch sẽ thơm ngát mùi sữa. Hắn ôm hài tử đến chỗ bà vú cho bú sữa, sau đó lại du hài tử ngủ trưa. Vi sinh kỳ vừa ăn cơm vừa nhìn tôn tử ngủ say còn mút ngón tay. Cách chương.